Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1868, chương 1864, biến dị thú đột kích. Mãnh hổ trại bên trong, khuyết thiếu vũ khí đạn dược, vũ trang phần tử khuyết thiếu huấn luyện, vẻn vẹn chỉ là tại biến dị thịt thú vật tẩm bổ xuống khôi phục nguyên tức giận. Dưới loại tình huống này, đối mặt vạn con biến dị heo nhà công trại, Dương Phong cũng không có mấy phần chắc chắn giữ vững mãnh hổ trại. Mãnh hổ trại vừa vỡ, trong trại hơn 2.300 người đều sẽ chết tại biến dị heo nhà trong miệng. Dương Phong lật bàn tay một cái súng máy hạng nặng lập tức xuất hiện ở trong tay của hắn. Hướng Hammer một hồi điên cuồng bắn phá, vô luận Hammer bên trong người là ai, hắn đều muốn giết người ở bên trong. Hơn 2.300 người tính mệnh liền như thế bị Hammer chủ nhân đặt tuyệt cảnh. Dương Phong trong lòng tràn đầy sát cơ, nặng đạn súng máy tùy tiện đem Hammer đánh thành cái sàng. Một cái bị cụ gió vờn quanh bóng người, cấp tốc từ Hammer bên trong bắn nhanh ra như điện, hướng Dương Phong bên này so một ngón giữa, cười lạnh một tiếng, hướng một bên đất hoang mấy cái chớp động liền biến mất không thấy. Dương Phong nhìn thấy bóng người kia chủ nhân, chính là bị hắn đánh bại Cao Hiên. Cao Hiên 10 ngày trước bị Dương Phong đánh bại đuổi ra mãnh hổ trại đằng sau. Một mực trong lòng còn có hận ý, tìm được đi qua phát giác, lại một mực không thể làm gì biến dị heo đàn, giết vài đầu biến dị heo đằng sau, đem dẫn tới mãnh hổ trại. Cái kia một đoàn biến dị heo đàn, là từ tận thế trước đó một cái cỡ lớn trại nuôi heo chăn nuôi heo nhà. Tận thế đằng sau, cái kia trại nuôi heo heo nhà toàn bộ biến dị, ngược lại lấy zombie làm thức ăn. Tại cái này khắp nơi đều là zombie trong thế giới, bọn nó không lo ăn uống, tộc đàn không có một chút giảm bớt, ngược lại tăng thêm gần ngàn người miệng. Cao Hiên, thật là đáng chết. Dương Phong lửa giận trong lòng ngập trời, lại cầm Cao Hiên không có biện pháp nào. Lúc này Cao Hiên đã chạy trốn, hắn muốn giết chết Cao Hiên, nhất định phải trước đuổi bắt. Hắn là cái này mãnh hổ trại người lãnh đạo vừa đi, chỉ sợ toàn bộ mãnh hổ trại đều muốn sụp đổ. Lúc này mãnh hổ trại đệ nhất doanh chiến sĩ đã dựa theo Dương Phong mệnh lệnh hợp thành tụ tới. Bọn họ nhìn xem bên ngoài những cái kia thế tới hung mãnh biến dị heo đàn, người sắc mặt người đều biến tái nhợt vô cùng. Không ít người tay cầm súng đều đang run rẩy. Dương Phong hướng Lôi An hạ đạt một loạt ra lệnh. Lôi An đi đem trong trại tất cả mọi người tổ chức. Một nhóm người đem ngoại trừ chủ yếu thông đạo bên ngoài, những địa phương khác đều dùng tạp vật cho ta chắn bên trên. Một nhóm người lập tức chế tác bình xăng, chế tạo ra đằng sau, lập tức đưa đến tiền tuyến. Một nhóm người đem các loại dễ cháy vật trồng chất đến bách hóa cao ốc phía tây. Một nhóm số lượng 400 người nam nhân, đem bọn họ đưa đến tiền tuyến xem như đội dự bị. Vũ khí phương diện có thể tìm tới cái gì liền lấy cái gì tốt. Vâng, Lôi An nghe được Dương Phong mệnh lệnh, có chút bối rối tâm cũng bắt đầu biến chấn định lên. Cung kính lên tiếng, liền lui xuống. Lôi An người này bất thiện ứng biến đột phát sự kiện, bất quá hắn lại có thể rất tốt hoàn thành thượng tầng phân phó xuống mệnh lệnh. Vừa lui xuống, liền tìm tới nguyên một đám người quản sự, đem Dương Phong mệnh lệnh từng tầng phân công xuống dưới. Theo Dương Phong mệnh lệnh truyền đạt, toàn bộ mãnh hổ trại đều bắt đầu chuyển động. Tất cả mọi người biết rõ bọn họ đem phải đối mặt số lượng hơn vạn biến dị thú vây công. Tất cả mọi người bị tổ chức lên, chia 4 tốp bắt đầu động. Đại lượng tạp vật bị từ trong trấn nguyên một đám trong phòng rời đi ra, chồng chất tại nguyên một đám ngõ hẻm, đường trước đó, đem những cái kia con đường bế tắc. Mấy trăm tên phụ nữ tại một cái trong phòng, không ngừng đem quý giá xăng rót vào nguyên một đám bình nhựa, bình thủy tinh bên trong, chế tác thành đơn sơ bình xăng. Từng người phụ nữ hài cũng đều bị tổ chức lên. Khiêng tấm ván gỗ, vứt bỏ báo chí, nhựa plastic tấm, bọt biển chờ các thứ, trồng chất tại trong trấn Bách Hóa cao ốc phía tây địa phương. 400 tên thân thể cường tráng nhất nam nhân bị tổ chức lên. Cầm sẻng sắt, thiết chùy, dao phay, gậy tròn, dưa hấu đao các loại hình thù kỳ quái vũ khí lạnh. Được đưa đến tiền tuyến, làm đội dự bị, Dương Phong nhìn xem dưới trướng 800 tên nam nhân. Đằng đằng sát khí nói nhảm ta cũng liền không nhiều lắm. Hiện tại đã đến sống chết trước mắt, nếu như trại vừa vỡ, chúng ta tại giã ngoại tuyệt đối sẽ bị những cái kia xúc sinh xé thành phấn vụn. Không có mấy người có thể sống sót, chỉ có giữ vững trại, chúng ta mới có một chút đường sống. Từ giờ trở đi, không có mệnh lệnh của ta, ai dám tự tiện rút lui, trực tiếp xử bắn, giữ vững trại, chúng ta liền có thể mỗi ngày ăn thịt, liên tiếp ăn một tháng. Nói xong, Dương Phong đạp bên trên cửa trại dùng đống đất tích mà thành đài cao bên trên. Mã Dĩnh cũng mang theo Vương Dung Dung, Tiêu Thi Hàm đi theo Dương Phong bên người. Mã Dĩnh là một tên lực lượng hình tiến hóa giả, vì có thể lớn nhất phát huy ra mãnh hổ trại lực lượng. Nàng cũng bị Dương Phong điều tới mạo xưng làm sức chiến đấu. Mã Dĩnh sát nhân có lẽ không được, thế nhưng là giết quái vật, nàng nhưng lại có ưu thế thật lớn. Thái vừa cũng dẫn hắn đệ nhị liền binh lực, đi tới mãnh hổ trại đài cao bên trên bắt đầu bố phòng. Tại Dương Phong dưới trướng ba cái đại đội trưởng bên trong, Thái vừa người này hàng đem thực lực xuất sắc nhất. Thái vừa thống soái đệ nhị liền, cũng là mãnh hổ trại bên trong có khả năng nhất đánh một cái liền. Lít nhà lít nhít biến dị heo, còn như Hải Dương đồng dạng cuốn đi tới mãnh hổ trại phiến khu vực này bên trong. Những cái kia biến dị heo cùng tận thế trước đó heo nhà so sánh, dòng dã lớn hơn một vòng, đồng thời hai mắt xích hồng, tứ chi tráng kiện hữu lực, bắp thịt rắn chắc căng cứng, tản ra một cỗ hung hãn khí tức, phi nhanh tốc độ, có thể sánh ngang tận thế trước đó lợn rừng. Biến dị heo vừa đến phiến khu vực này, liền biến thập phần hưng phấn, hướng mãnh hổ trại lao đến. Những thứ này biến dị heo lấy zombie làm chủ ăn, thế nhưng là nếu như có thể ăn người, bọn nó càng ưa thích ăn con người sống sờ sờ. Dương Phong tổ chức rất nhiều nhân lực, tại cái này mãnh hổ trại đào rất nhiều sâu đạt 3 mét, đường kính dài đến 4 mét hố to. Mãnh hổ trại chung quanh, ngoại trừ đại lộ bên ngoài, đều bị Dương Phong sai người đào ra nguyên một đám hố to. Những cái kia hố to tại đối mặt heo đàn thời điểm, phát huy kinh người tác dụng, từng đầu biến dị heo tại công kích thời điểm, trực tiếp lọt vào trong hố lớn. Phía sau biến dị heo căn bản không có ngừng cơ hội, liền nhảy vào trong hố lớn. Không ngừng có biến dị heo rơi vào trong hố lớn, tiếp đó bị phía sau biến dị heo đập chết, dẫm chết. Song phương còn không có chính thức tiếp xúc, liền có mấy trăm đầu biến dị heo rơi vào trong hố lớn, bị đồng bạn của mình giết chết. Mặc dù Dương Phong đào rất nhiều hố to, nhưng ở đại lộ bên trên, biến dị heo hung ác vô cùng vọt sang phá bên này. Rất nhanh liền xuất hiện tại mãnh hổ trại trong vòng trăm thước. Rất nhanh, từ đại lộ bên trong xông tới biến dị heo, hung hăng đụng vào cửa trại bên trên, đâm đến óc băng liệt, đầu rơi máu chảy, phía sau biến dị heo kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, hung hăng đụng vào cửa trại bên trên, trực tiếp đâm chết, từng đầu biến dị heo đụng chết tại cửa trại bên trên, tạo thành một đầu thi đường, không ngừng lót địa thế. Mãnh hổ trại bên ngoài vốn chỉ là có một tầng hàng rào gỗ với tư cách phòng hộ. Dương Phong tiếp nhận mãnh hổ trại đằng sau, một bên tại mãnh hổ trại bên ngoài đào hố, một bên đem đào hố thổ, dùng để nện vững chắc cái kia hàng rào gỗ, vì lẽ đó cửa trại so với đi qua muốn kiên cố. Không có bị biến dị heo đụng nát, bất quá hàng rào gỗ chỉ có cao 3 mét. Biến dị heo tại cửa trại phụ cận đâm chết, lưu lại hơn 100 bộ thi thể, tạo thành một đầu thi đạo. Những cái kia biến dị heo dọc theo đồng bạn thi thể hình thành thi đạo, điên cuồng nhảy vào trại bên trong. Mã Dĩnh sớm liền được Dương Phong mệnh lệnh canh giữ ở thi đạo trước đó. Biến dị heo mới vừa từ thi đạo nhảy bên trên, liền bị nàng một đao chém thành hai đoạn. Từng đầu biến dị heo không ngừng từ thi đạo bên trong nhảy lên, bị Mã Dĩnh một đao chém giết. Nhìn xem Mã Dĩnh một nữ nhân cũng dám chém giết biến dị heo, đệ nhất liền chiến sĩ người trong lòng người đều sinh ra một cỗ huyết tính. 10 tên cầm trong tay đại đao đệ nhất liên chiến sĩ, tại Dương Phong mệnh lệnh phía dưới vọt tới, canh giữ ở đầu kia thi đạo bên trên, đem Mã Dĩnh không thể ngăn lại biến dị heo loạn đao phân thây. Nhìn thấy từng đầu biến dị heo bị Mã Dĩnh cùng đệ nhất liền chiến sĩ liên thủ chém giết, đệ nhị liền trong lòng chiến sĩ nhất định, xạ kích tỷ lệ chính xác cũng cao rất nhiều. Chỉ là hình thức vừa mới chuyển biến tốt một chút, biến dị heo đàn liền đã dùng hơn 1000 đầu biến dị heo thi thể lấp đầy nguyên một đám hố to. Hung ác heo đàn từ 4 phương 8 hướng hung hăng đụng vào hàng rào bên trên, đâm đến óc băng liệt, tại chỗ tử vong, ném bình xăng. Dương Phong thấy thế, lập tức hạ lệnh đem nguyên một đám bình xăng ném vào cái khác heo đàn bên trong. Những cái kia bị với tư cách đội dự bị nam nhân, không dám cùng những cái kia biến dị heo chính diện chiến đấu. Để ném bình xăng những công việc này, lại hết sức đảm nhiệm. Nguyên một đám thiêu đốt bình xăng, bị bọn họ ném ra ngoài, rơi vào trên mặt đất, dâng lên từng đoàn hỏa diễm, đốt cháy những cái kia biến dị heo thi thể. Một cỗ khét lẹt hương vị không ngừng dâng lên, đồng thời còn dâng lên cuồn cuộn khói đặc. Hơn 100 đầu biến dị heo xông vào trong đống lửa, lập tức bị ngọn lửa thôn phệ, phát ra trận trận khét lẹt hương vị. Biến dị heo đàn bên trong heo vương phát ra một tiếng cực lớn heo tiếng khóc. Những cái kia biến dị heo nhao nhao lui xuống. Có heo vương, Dương Phong nhanh chóng bò lên máy bay thương tháp, lên cao nhìn lại, hy vọng tìm ra biến dị heo vương. Chỉ một cái liếc mắt nhìn lại, đều là biến dị heo. Không có nhìn thấy đặc biệt bắt mắt biến dị heo vương thân ảnh. Phần lớn biến dị heo lui xuống, để đám người có thể thoáng thở hổn hển nhất khẩu khí. Có điều, tại thông hướng mãnh hổ trại đại lộ, không có bị ném mạnh bình xăng, Mã Dĩnh còn đang không ngừng chém giết lấy từng đầu biến dị heo nhà. Mà vây quanh ở Mã Dĩnh bên người đệ nhất liên chiến sĩ đã đổi 3 đợt. Thật là lợi hại nữ nhân, thật không hổ là nữ nhân của lão đại. Thái vừa một thương xử lý một đầu biến dị heo đằng sau, dành thời gian nhìn Mã Dĩnh một cái, trong lòng có chút nhảy một cái. Hắn nhưng không có Mã Dĩnh loại kia bản sự. Mã Dĩnh một mực tại chém giết biến dị heo nhà, nàng thể lực cũng là tiêu hao đến rất nhanh. Chém giết hơn 60 đầu biến dị heo nhà đằng sau, nàng thể lực liền đã tiêu hao một nửa trên đây. Trên người đã đổ mồ hôi tràn trề. Ngươi xuống đi nghỉ ngơi một chút. Dương Phong một cái bước nhanh về phía trước, ngăn tại thông đạo bên trên, hướng Mã Dĩnh nói. Mã Dĩnh gật đầu, lui xuống. Dương Phong tiếp nhận Mã Dĩnh vị trí đằng sau, tiện tay liền đánh ra 2 đao, đem 2 đầu nhào tới biến dị heo nhà chém thành 2 đoạn. http://www.zoop.com/ext90316/2365/1174. HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.